Asler cùng Đề Khắc Tư theo sát phía sau. Sler vẫn như trước không thấy gì cả. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được chính là bóng tối dường như càng thêm âm u, nồng đậm. Bất cứ âm thanh nào cũng bị cắn nuốt, giống như vừa tiến vào một không gian được tạo ra bởi bóng tối. Là trứng, trong bóng tối truyền tới tiếng kinh hô của Asler. Cậu cảm giác được cánh tay Đề Khắc Tư đang ôm mình lập tức siết chặt. Mau, phía trước có đường, âm thanh ngang có chút dồn dập. Mọi người lập tức tăng nhanh tốc độ. Sle cắn răng chịu đựng sốc này. Ngẫu nhiên còn có cảm giác dính dính lướt qua cánh tay cùng bắp đùi. Cậu theo bản năng ôm chặt lấy Đề Khắc Tư không dám hỏi thứ kia rốt cuộc là gì. Đột nhiên bốn phía vang lên tiếng rét rét. Nghe như âm thanh vải vóc bị xé vụn, cậu nghe thấy Đề Khắc Tư thầm mắng một tiếng, tựa hồ như muốn nói, trứng nở, linh tinh gì đó. Trái tim Sle đập thình thịch, cảm giác sợ hãi lan tràn sang tay chân, lúc có một cái gì đó cứng rắn đầy lông mao và gai nhọn chạm phải cánh tay cậu. Sợ hãi như một con mãnh thú nhào ra khỏi lồng ngực. Cậu rốt cuộc không thể chịu được lớn tiếng hét lên sợ hãi. Tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng gầm nhẹ của ngang đồng thời vang lên. Con nhện khổng lồ tòng tanh trên đỉnh động đang hạ xuống. Tám đôi mắt đen như than đang chăm chú quan sát con mối. Trên trán nó lồi ra hai cái kẹp đỏ tươi. Tám chân cồng kềnh không ngừng cử động, vặn vẹo các khớp xương cao ngất trên lưng phủ đầy lông nhọn. Tựa như kim châm, bên dưới mỗi cái chân là móng vuốt thật dài vô cùng sắc bén. Ngang nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành mãnh sư xông tới. Hang động tốc om nhất thời nổ tung. Asler cùng Đề Khắc Tư vội vàng đối phó đám nhện con đang bao vây bốn phía. Mặc dù vừa thoát khỏi trứng nhưng hình thể nó đã to gần bằng một thú nhân trưởng thành. Sle hoảng sợ bị treo trên người Đề Khắc Tư. Theo động tác kịch liệt của hắn mà không ngừng lay động. Không ngừng có âm thanh kỳ phát ra ở xung quanh. Mỗi lần đám xúc tua ghê tởm đó vừa chạm vào người cậu lập tức phát lên một tiếng kêu rên bị đập văng ra xa. Đi mau, giọng nói của ngang lộ ra một tia thống khổ. Ngay sau đó, cậu cảm nhận cơ thể Đề Khắc Tư biến hóa. Hai mãnh sư một trước một sau chạy như điên ra khỏi thông đạo rốt cục. Phía trước cũng truyền tới làn không khí tươi mát, hơn nữa ngày càng nhiều hơn, là lối ra, ánh sáng mỏng manh xuất hiện trước mắt, nhất thời châm lên một tia hy vọng trong màn đêm mịt mù. Sle kích động suýt chút nữa khóc thành tiếng, nhưng nguy cơ vẫn chưa qua đi, âm thanh lách cách vẫn theo sát phía sau họ, một giọt chất lỏng lạnh băng rơi xuống gáy Sle, rét tới tận xương. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu trên đầu là vô số con nhện lúc nhúc. Đề Khắc Tư nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực xông tới. Bọn họ hiện tại phải giành giật từng giây, nhất định phải thoát ra trước khi bị con nhện đuổi kịp. Mãnh sư khổng lồ nhào tới húc vào vách núi. Theo một trận nổ lớn, vách núi bị phá thủng một lỗ to, ánh mặt trời lập tức đổ vào. Ngay trong nháy mắt ngang phóng ra khỏi sơn động thì mấy ngàn con nhện đồng thời phun tơ. Sợi tơ xám trắng rất nhanh phủ đầy sơn động làm Đề Khắc Tư giống như húp vào một cục bông mềm nhũn. Một tấm lụa mỏng chậm rãi bao vây lấy hắn, làm thế nào cũng không dẫy ra được. Đề Khắc Tư, Asler gào to, mãnh sư cuồng nộ lập tức quay đầu lại, cơ chi trước bị thương vừa vào vừa cắn đám tơ nhện. Từng giọt huyết tích lên số tơ nhện, trong động thỉnh thoảng truyền tới tiếng cự thú gầm giống cùng âm thanh vật lộn. Mạng nhện đan ngày càng dày, rất nhanh từ bán trong suốt đã trở nên trắng đục, tơ nhện bám chặt trên vách núi. Mỗi lần xé rách lại kéo theo nham thạch rơi xuống, cửa hang không ngừng phát ra tiếng ồn ầm ĩ, đá vụn ào ạt rơi xuống. Chỉ một lát liền cao hơn nửa thân người. Ngang cùng Asler càng thêm kinh hãi, kéo xé hết nửa ngày mới vạch được một cái lỗ nhỏ chính giữa. Ngay sau đó Sle vô cùng hoảng sợ nhanh chóng bị cự thú đẩy ra ngoài. Asler lập tức bắt được cậu kéo ra, ngay khoảnh khắc này, một tảng đá thật lớn lăn xuống cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng. Bụi bặm bay tán lạn, nham thạch lạnh như băng cắt đứt tất cả âm thanh. Nàng trừng mắt nhìn sơn động bị bịt kín, không thể tin được những gì phát sinh trước mắt, y không tin, không có khả năng, Đề Khắc Tư vẫn chưa ra. Không, không có khả năng, giống, dã thú đau đớn rít gào, tựa như một bài ca tiễn biệt bi thương, vang vọng thật lâu trên sơn cốc mênh mông. Đi, nàng túm lấy Sơ Le suy yếu, Thô Lỗ kéo cậu đi. Ngươi làm gì? Parseller vội vàng nhào tới, muốn đoạt lấy thiếu niên không còn chút sức sống nào trong tay y, câm miệng. Nàng gạt tay Parseller, lửa giận thiêu đốt ánh mắt y, cơ hồ sắp cắt đứt một tia lý trí cuối cùng. Y hận không thể lập tức giết chết giống cái trước mắt. Nhưng y không thể bỏ mặc thỉnh cầu cuối cùng của Đề Khắc Tư. Mang Sơ Le về phía nam, đây là tin tức cuối cùng hắn để lại. Vì cái gì lại tới bước đường này? Vì cái gì? Ngang ngửa mặt lên trời giống lên giận dữ. Đề Khắc Tư, phải trả giá bằng sinh mệnh. Thật sự đáng giá sao? Ngang, âm thanh Parseller mang theo một tia nức nở. Vai phải thú nhân huyết nhục mơ hồ. Vết thương sâu tới tận xương. Máu tươi không ngừng truyền ra. Vết thương của y phải lập tức trị liệu. Nhưng ngang lại giống như đang phát điên kéo Sơ Le và cậu chạy như điên. Thậm chí còn muốn mở đôi cánh bị thương để phi hành. Sát bên cạnh chính là vách núi đen. Chỉ cần không cẩn thận cả ba sẽ lập tức ngã xuống. Ngang, dừng lại đi. Ngay lúc Parseller không chịu từ bỏ ý định lên tiếng cản lại thì một thân ảnh trắng toát như một tia chớp lao tới. Đánh mạnh về phía thú nhân. Đồng tử ngang phóng đại. Theo phản xạ buông lỏng tay, Parseller ngã vào trên lưng bạch lang, trơ mắt nhìn thú nhân ngã xuống vách núi đen, đầu óc trống rỗng, cách trương.